Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 66, một thuyền thái cổ vương. Diệp Phàm lẳng lặng nghe những tu sĩ kia ngôn luận, hắn không nghĩ tới, hắn chém giết Bát Cảnh Cung Doãn Thiên Đức đệ Doãn Thiên Chí sự tình. Đã truyền đi, còn có, lúc này mới vừa vào thành, liền nghe được cái này Thiên Nguyên Thành. Lại có hai tôn thánh nhân, trong lòng của hắn kịch chấn không thôi. Viên này cổ đế tinh, thật sự là thật đáng sợ. Còn có cái kia Thái Dương Thần Giáo. Vậy mà tại cái này tử vi cổ đế tinh, Thái Dương Thần Giáo bên trong, nhất định có hoàn chỉnh Thái Dương Cổ Kinh. Lại cái kia Thái Dương Thần Giáo, hùng bá một châu nơi. Cái kia phải có cường đại cỡ nào? Diệp Phàm ở trong lòng nghĩ đến. Này! Thái Dương Thần Giáo tôn kia thánh nhân, quá mức thần bí, đi, chúng ta hay là nhanh đi thấy tôn kia viễn cổ thánh nhân đi. Tôn kia viễn cổ thánh nhân, là một cái quái nhân, căn bản không để ý tới mọi người triều bái, dường như tìm kiếm cái gì, đã tại cùng đất cổ kia nấn ná mấy ngày. Diệp Phàm nghe vậy, hắn cũng một đi theo, có rất nhiều tu sĩ đều hướng ngoài thành đi. Tiến vào một mảnh không có một ngọn cỏ đất chết. Nơi này núi đá đứng vững. Quái thạch đồng thời sinh. Không có một ngọn cỏ. Xa xa, có một ít cường đại tu sĩ ẩn hiện. Cũng không dám tiếp cận. Giống như xa xa đang quan sát cái gì. Bỗng nhiên, Diệp Phàm ngẩn ngơ. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy một thân ảnh cao to. Tóc tai bù xù. Lập thân núi đá ở giữa. Đây là một cái khôi vĩ người, so với thường nhân cao hơn 2-3 cái đầu, oai hùng vĩ đại, như một tôn cổ thần đồng dạng, da thịt thành màu đồng cổ, màu đen tóc rối bời ngăn trở chân dung, dù cho nhìn không thấy chân dung, đạo thân ảnh này, hắn cũng dị thường quen thuộc, đã từng cho hắn hộ đạo lão phong tử. Cái này sao có thể, hắn như thế nào đi vào nơi này? Diệp Phàm dùng sức bóp chính mình một cái. Xác định là không phải là thần sắc hoang hoảng hốt, vũ trụ cô quạnh bên trong cô độc mà đi 7 năm. Nơi nào sẽ nghĩ đến có thể tử vi cổ tinh vực nhìn thấy một vị cố nhân. Quá không thể tưởng tượng nổi, mà liền tại Diệp Phàm khiếp sợ không thôi thời điểm. Một thân ảnh khác, cũng đạp xuyên núi sông mà đến. Một bộ áo xanh tóc trắng, anh tư vĩ đại, Thái Dương Thần Giáo tôn kia tuyệt thế thánh nhân lại xuất hiện. Hắn quả nhiên đến tìm tôn này viễn cổ thánh nhân đến rồi. Tương truyền Thái Âm Nhân Hoàng ở đây từng bế quan qua. Chẳng lẽ nơi này có Nhân Hoàng cổ kinh hay sao? Bởi vì nên là đi. Bằng không vì sao hai tôn thánh nhân xuất hiện ở chỗ này? Tìm kiếm lấy cái gì? Nam Cung tiền bối. Lão Phong tử tiền bối. Diệp Phàm nhịn không được kinh hô. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Ngày ấy Bách Vạn Tần lĩnh Thiên Cổ Long huyệt phía trước, chém sắp thành Hoàng Thánh Linh đi Nam Cung trấn, vậy mà cũng xuất hiện tại Tử Vi cổ tinh. Đám người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt cổ quái, tiểu thanh niên này, được mất tâm điên rồi sao? Vậy mà vọng tưởng cùng hai vị viễn cổ thánh nhân nhờ và chút quan hệ. Nam Cung tiền bối, lão phong tử đại ca. Diệp Phàm lại một lần la lên. Bên cạnh hắn người đều giống như là thấy quỷ nhìn xem hắn. Đây là người nào? Vậy mà cùng hai vị thánh nhân bấu víu quan hệ. Thật là khiến người ta im lặng. Cái kia phải là niên đại nào cổ nhân? Nhưng mà, nhường người cứng họng chính là. Nơi xa cái kia tóc tai bù xù thánh nhân cùng Thái Dương Thần Giáo thánh nhân vậy mà nhìn lại. Lão phong tử ánh mắt xuyên thấu qua tóc rối bời. Nhìn thẳng Diệp Phàm. Nam Cung chấn tay khẽ vẫy, một nháy mắt Diệp Phàm liền bay lên, không tự chủ được, bay đến hai người bên cạnh. Cái này khiến rất nhiều người giật mình vô cùng, trợn mắt ngoác mồm nhìn xem, bao nhiêu đại giáo chủ, thánh chủ đến cái kia hai tôn thánh nhân cũng không để ý đến. Tiểu thanh niên này là ai? Hắn thật nhận biết hai tôn viễn cổ thánh nhân, gặp qua hai vị tiền bối. Diệp Phàm rất kích động. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tử vi cổ tinh vực có thể nhìn thấy hai vị này tiền bối. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn sao? có thể vượt qua vũ trụ tối tăm. Ngươi là cái gì sẽ ở đây? Lão Phong Tử dẫn đầu phát ra thanh âm trầm thấp. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động đối với Diệp Phàm tra hỏi. Diệp Phàm trong lòng kích động không thôi. Đem chỗ kinh lịch đủ loại lấy thần niệm hiện ra. Hoang cổ cấm địa. Lão Phong Tử trong mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Vô cùng sáng chói. Giống như hai chén nhỏ thần đăng đồng dạng đánh xuyên qua vòm trời. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Lão Phong Tử đều không nhúc nhích. Ngóng nhìn bắt đầu. Trong lòng cảm xúc phức tạp khổ sở. Đây là một cái một đời đều sống ở đau khổ người trong quá khứ. Đồng môn cơ hồ đều chết tại hoang cổ cấm địa. Đã từng Thiên Tuyền Tam Kiệt. Ba tôn thánh nhân. Một cái bị nhốt hoang cổ cấm địa. Hóa thành hoang nô. Một cái lẻ loi hiu quạnh. Nửa điên nửa khùng. Một cái trông coi xưa kia hướng Thạch Phường. Nhìn xem đắm chìm trong hồi ức Lão Phong Tử. Lại nhìn xem Nam Cung Trấn. Diệp Phàm cắn răng. Nói ra chính mình đến từ bến bờ vũ trụ. Một cái tên là địa cầu địa phương. Hy vọng Nam Cung Trấn hai người có thể có người dẫn hắn về nhà. Nếu là có thể dẫn hắn về nhà. Riêng này dạng suy nghĩ một chút. Hắn liền tâm huyết sôi trào. Nam Cung Trấn nhìn một chút Diệp Phàm. Không có vũ trụ tọa độ cùng chính xác tinh không cổ lộ đồ. Hắn cũng không có cách nào. Tìm được bến bờ vũ trụ địa cầu. Trầm mặc một hồi. Nam Cung Trấn nói. Sợ là muốn để ngươi thất vọng. Không có vũ trụ tọa độ. Không có tinh không cổ lộ đồ. Căn bản không có biện pháp đi ngươi nói cái chỗ kia. Cái này mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Động một tí liền biết mất đi phương hướng. Mê thất tại cô quạnh trên bầu trời. Cho đến bị hao hết thần lực mà tử vong. Diệp Phàm nghe vậy. Giống như nước lạnh dội đầu trong lòng lạnh lẽo. Không cần nói là huynh hoặc là cổ địa cầu. Đều có mình đích thật cắt vị trí. Thế nhưng hắn làm sao lại biết được. Khẳng định không cách nào xác định cái gọi là tọa độ. Thật không có biện pháp nào sao. Diệp Phàm không cam lòng nhìn xem Nam Cung Trấn. Nhìn xem Diệp Phàm cái kia ánh mắt mong đợi. Nam Cung Trấn trầm mặc một hồi. Có. Nam Cung tiền bối. Biện pháp gì? Diệp Phàm tâm đột nhiên dạo dực. Như là bị trọng trùy. Tràn đầy chờ mong. Tế đàn năm màu loại kia vượt tinh vực siêu viễn cự ly truyền tống trận. Nghe đồn tại bắt đầu tinh vực. Đã từng vũ hóa thần triều. Liền đã từng tạo dựng qua vượt tinh vực truyền tống tế đàn năm màu. Có lẽ vũ hóa thần triều di chỉ bên trong còn có còn sót lại. Diệp Phàm trong con người ánh sáng sáng tỏ. Ảm đạm mấy phần. Tế đàn năm màu. Loại kia thần vật. Thật còn sót lại sao? Nam Cung Trấn chỉ có thể mịt mờ nói cho Diệp Phàm. Vũ hóa thần triều di chỉ bên trong. Có tế đàn năm màu. Mà chân chính có dùng đồ vật. Là viên kia mở ra tế đàn năm màu thông hướng bỉ ngạn địa cầu tinh vực chìa khóa. Về phần có thể hay không nhường Diệp Phàm trước giờ trở về. Vậy liền nhìn Diệp Phàm của chính mình rồi. Vũ hóa thần triều di chỉ ở đâu? Tiền bối. Diệp Phàm còn không chịu từ bỏ một tia trở về hy vọng. Bắt đầu Trung Châu tổ địa. Nam Cung Trấn nói. Diệp Phàm trong lòng một hồi thất lạc. Hắn đi theo Cửu Long đồng quan đạp lên tinh không cổ lộ. Lại không có thể trở về. Ngược lại đi tới cái này Tử Vi cổ tinh, một thuyền thái cổ tổ vương, làm Diệp Phàm diễn hóa ra cái kia đạo thần niệm bên trong. Hiện ra trong vũ trụ tăm tối gặp nhau cái kia chiếc chiến thuyền bằng đồng đỏ lúc. Lão Phong Tử vẩn đục trong thần sắc lập tức thần quang mãnh liệt. Diệp Phàm trong lòng hãi nhiên, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được thánh nhân vô thượng uy áp. Lão Phong Tử trong cơ thể một cỗ mãnh liệt chiến ý phóng lên tận trời. Phảng phất muốn xé bỏ càn khôn, nối liền tiến trong vũ trụ. Diệp Phàm thật sự có một loại ảo tưởng. Lão Phong Tử giống như trở thành một tôn thần minh, muốn một mình giết vào bầu trời sao bên trong, đi đánh giết những thái cổ tổ vương đó. Những người này không chết, nhân tộc tất có đại nạn, bọn họ khôi phục cần vô số sinh mệnh bản nguyên, hàng tỷ người thây nằm đều không đủ. Lão Phong Tử nói ra lời như vậy. Rất là lạnh lẽo cùng rét lạnh. Cái gì? Diệp Phàm kinh hãi. Không có việc gì. Ta đúng lúc là vì bọn họ mà tới. Nam Cung Trấn nhẹ nói, cái kia một thuyền Thái Cổ Vương là cỡ nào khổng lồ bản nguyên, đối với Nam Cung Trấn đến nói là được đưa tới cửa thịt. Nam Cung Trấn này đến chính là vì dùng Thôn Thiên Ma Công thật tốt chiêu đãi một chút những cái kia khách nhân, bằng không bị lão phong tử mấy quyền đánh chết quá mức lãng phí. Cái kia thế nhưng là hơn 10 vị Thái Cổ Tổ Vương cùng 3 tôn đại thánh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.